Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, trang 1154. Nhưng là trên mạng nhẹ nhàng bầu không khí lại một chút thay đổi không được, gần nhất càng ngày càng khẩn trương cục diện. Theo tảng sáng từ phía trước truyền đến tuyên báo thượng xem, Áo Lai đế quốc gần nhất tựa hồ là trưng binh, nhưng mà bọn họ trưng binh phương thức lại có điều bất đồng. Dĩ vãng Áo Lai đế quốc tuy rằng không lấy xóm nghèo những cái đó bình dân nhóm đương một chuyện, nhưng là trưng binh tuổi tác còn ở người trưởng thành trong phạm vi, này đảo không phải bởi vì bọn họ nhân từ nương tay, chỉ là bởi vì ở người trưởng thành cũng đủ dưới tình huống. Hai tử ở trên chiến trường đích xác phát huy không ra quá lớn tác dụng, nhưng là hiện giờ Áo Lai đế quốc thế nhưng cái gì cũng không để ý. Liền lớn như vậy hai tử đều không để bụng, Trúc Huyền Nguyệt suy đoán. Đây là bởi vì Alice phát hiện quân đội hiện tại đã chặt chẽ mà bị Sở Đức cấp khống chế ở trong tay. Alice không có biện pháp lại giống như phía trước như vậy đại quy mô điều động binh lính, cho nên dứt khoát nghĩ ra biện pháp này, từ bỏ những cái đó thành niên binh, ngược lại đi tổ kiến một đám thuộc về chính mình đồng tử quân. Đối với Alice cư nhiên có thể nghĩ ra được như vậy cái biện pháp, tảng sáng người ở biết được về sau đều rốt cuộc không có biện pháp đối chuyện này sống chết mặc bây. Bọn họ đều là một đám kẻ điên sao? Như thế nào có thể làm ra như vậy sự? Tảng sáng bên trong ngay từ đầu làm quyết định là không tham dự Áo Lai đế quốc hiện giờ tranh đấu. Rốt cuộc ở Áo Lai đế quốc nội đấu thời điểm, tảng sáng vừa lúc là an ổn phát triển thời cơ. Chỉ là hiện giờ tảng sáng lại xem náo nhiệt khi tâm tình chỉ sợ cũng không có như vậy bình tĩnh. Alice nào đó thời điểm vẫn là có điểm thông minh. Trúc Huyền Nguyệt chống cằm nói, chỉ tiếc này phân thông minh dùng sai rồi địa phương. Trúc Huyền Nguyệt đích xác không nghĩ tới Alice cư nhiên sẽ lựa chọn như vậy phát dồ hành vi, dùng nào đó bình luận khu bên trong từ tới nói, cái này kêu làm uống rượu độc giải khát. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt lại cũng không thể không đối Alice nhắc tới cảnh giác. Alice liền như vậy thủ đoạn đều dùng tới, này đủ để nhìn ra được Alice đến tột cùng dữ dội tàn nhẫn. Trúc Huyền Nguyệt ở nhìn thấy phía trước truyền đến những cái đó tiểu hài tử hình ảnh khi, trong lòng cũng rất là không đành lòng, nhưng mà ở Tiểu Bạch đưa ra muốn cứu một cứu những cái đó hài tử thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là do dự một chút, loại chuyện này như thế nào còn cần do dự. Tiểu Bạch rất là phẫn nộ nói, Alice như vậy cách làm bản thân chính là phát dồ. Nhưng là hiện tại đích xác không cần thiết đem chúng ta cuốn đi vào. Trúc Huyền Nguyệt nói, ta không cho rằng loại này thời điểm tham dự chiến cuộc là một cái tốt thời cơ. Trúc Huyền Nguyệt làm chính mình thủ hạ gián điệp nhóm càng nhiều chú ý xóm nghèo những cái đó bọn nhỏ hiện trạng, đồng thời lại cũng không có đối Alice lợi dụng đồng tử binh hành vi đã làm nhiều can thiệp. Bởi vì chuyện này, Tiểu Bạch cùng Trúc Huyền Nguyệt bảo phát xử thượng cường liệt nhất một lần khắc khẩu, hai người chi gian xảo long trời lở đất, thậm chí xảo đến Tiểu Bạch hợp với ba ngày cũng chưa cùng Trúc Huyền Nguyệt nói một lời, tựa như Trúc Huyền Nguyệt căn bản là không tồn tại giống nhau. Thật là không thể hiểu được, trước nay đều không đối Tiểu Bạch phát hỏa Trúc Huyền Nguyệt, lúc này đây cũng khó được có chút phát hỏa. Nàng cảm thấy Tiểu Bạch tên này liền giống như nàng ca giống nhau, luôn là đối rất nhiều sự tràn ngập không thể hiểu được thiên chân ảo tưởng, chút nào không suy xét chân thật tình huống. Trúc Huyền Nguyệt không chê phiền lụy cấp Tiểu Bạch giải thích bọn họ nếu là tham dự lần này hành động sẽ cho tảng sáng mang đến bao lớn phiền toái, còn có trước mắt là tảng sáng cỡ nào quan trọng phát triển thời kỳ, chỉ cần có thể nhịn qua mấy ngày này, bọn họ tảng sáng sẽ có bao nhiêu đại tiện lợi. Nhưng mà Tiểu Bạch nhưng vẫn trầm mặc không nói. Ở ngày thứ ba thời điểm, hắn chỉ là nói một câu nói, người đã nói, tảng sáng là cứu vớt sở hữu bình dân địa phương, ta không rõ, chẳng lẽ ngươi hiện tại đã quên mất? Chính ngươi nói qua nói sao? Là, nguyên bản còn ôn tồn an ủi Tiểu Bạch Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên bạo phát, nàng đối với Tiểu Bạch. Nói, chính là như vậy, ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần? Kia chỉ là nói dối, đều là giả dối, người khác tin còn chưa tính, vì cái gì ngươi cũng có thể tin? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn kiên trì những cái đó buồn cười đồ vật? Sau đó đi theo đại gia cùng chết sao? Tiểu Bạch đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Trúc Huyền Nguyệt không biết, chính là từ ngày đó bắt đầu. Hắn liền mặc danh trầm mặc rất nhiều, nhưng là lần đó khắc khẩu. Vẫn là bị tạm thời đè ép đi xuống, thật giống như hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cam. Chịu nó không tồn tại giống nhau, chương 581 thật giả vô mặt sự thật chứng minh, Trúc Huyền Nguyệt. Phán đoán ở nào đó ý nghĩa tôi nói là chính xác. Bởi vì tảng sáng đích xác dựa vào thời gian này đoạn làm không ít chuyện, mà Tiểu Bạch đối này cũng. Xác thật nói không nên lời cái gì. Trúc Huyền Nguyệt thấy thế, nguyên bản thập phần khó chịu tâm tình rốt cuộc lại bình phục vài phần, nàng đối với Tiểu Bạch cùng hắn cãi nhau chuyện này, trong lòng chung quy là có một ít không thoải mái, tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình cũng không có cái gì không đúng, nhưng là Tiểu Bạch vẫn luôn không để ý tới Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt khó tránh khỏi trong lòng sẽ hạt cân nhắc, cũng may. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng không thoải mái thời điểm, Tiểu Bạch bên kia vẫn là kịp thời cấp Trúc Huyền Nguyệt cung cấp trợ giúp, hắn cũng không có bởi vì không quen nhìn Trúc Huyền Nguyệt hành động, mà ở trên chiến trường không phối hợp, cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc. Liền lấy Trúc Huyền Nguyệt hiện tại trình độ, nàng thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được hiện tại kề bên cuồng bạo Sở Đức, cũng chỉ có Trúc Minh Nguyệt sinh thời nhân cách bắt chước Tiểu Bạch mới có thể miễn cưỡng cùng Sở Đức đấu cái ngang tay. Tiểu Bạch tại đây một phương diện đảo đích xác coi như là tận chức tận trách, trên thực tế ngay cả Trúc Huyền Nguyệt ngẫu nhiên cũng sẽ đối Tiểu Bạch bắt chước hình thái cảm thấy tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì cấu tạo mới có thể làm Tiểu Bạch dưới tình huống như vậy như cũ có thể cùng được với Sở Đức tiết tấu. Thậm chí ở trong khi giao chiến chút nào không rơi hạ phong đâu. Hết chương.